Chương 2833, Quang Minh, cũng là một loại tội. Nghe được vị học trưởng này phân tích, không ít học trưởng đều cảm thấy có đạo lý. Có một vị học sinh gật đầu, nói ra, nhìn như vậy đến, lực lượng của hắn là tới từ tẩy tội kiếm, nhưng là, binh khí chung quy là binh khí là chết, người là sống, coi như tẩy tội kiếm mạnh hơn, cũng không phải vạn năng. Chí tôn quả, ngay cả chân đế đều không nhất định có thể ngắt lấy đến xuống tới, nếu như Lý Thất Dạ này muốn dựa vào tẩy tội kiếm đi ngắt lấy chí tôn quả, vậy chỉ sợ là chuyện không thể nào. Không hề nghi ngờ, rất nhiều học sinh cũng không coi trọng Lý Thất Dạ. Dù sao, Lý Thất Dạ như thế một cái tẩy tội viện học sinh, yên lặng vô danh, căn bản là không cách nào cùng tứ đại viện chân đế, trường tồn so sánh. Bất kể nói như thế nào, ta cảm thấy Lý Thất Dạ này hay là có khả năng. Học sinh một mực duy trì Lý Thất Dạ này y nguyên cho rằng Lý Thất Dạ không có đơn giản như vậy, chỉ là một thanh tẩy tội kiếm mà thôi, cường đại tới đâu đều có hạn. Những học sinh khác không tán đồng quan điểm này, lắc đầu nói ra, đã bao nhiêu năm, tẩy tội viện đều không có đi ra cái gì kiệt xuất nhân vật, thậm chí trăm ngàn vạn năm đến nay này, cũng chưa từng có nghe qua có vị nào chân đế là xuất thân từ tẩy tội viện, tại một thế này, chỉ sợ cũng là như vậy. Tẩy tội viện những học sinh kia đều là tù phạm ác nhân hậu đại, trên thân đều chảy xuôi bẩn thỉu huyết dịch, bọn hắn nhất định là bị thương thiên vứt bỏ, bị chúng sinh nguyền rủa, bọn hắn căn bản cũng không khả năng ra nhân kiệt nào. Nói đến đây, hắn trong thần thái lộ ra khinh thường. Cứ việc tất cả học sinh đều không có coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện, nhưng là, người học sinh này, y nguyên cho rằng Lý Thất Dạ là tràn đầy vô hạn khả năng, dù sao, tẩy tội kiếm là thủy tổ bội kiếm, nó sẽ không vô cùng đơn giản liền tùy tiện nhận một người với tư cách chủ nhân. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không biết mình đã trở thành người khác chỗ thảo luận đối tượng, hắn cùng Đỗ Văn Nhị bọn hắn đã đi vào thánh quả viên chỗ sâu, thời điểm này. Đỗ Văn Nhị đang dạy Triệu Thu Thực bọn hắn biện đừng thánh quả viên các loại thánh quả, cũng mười phần cẩn thận có kiên nhẫn vì bọn họ giảng giải mỗi một loại thánh quả công hiệu cùng kỳ diệu, mỗi nói đến một loại thánh quả, vậy cũng là thuộc như lòng bàn tay một dạng, mà Lý Thất Dạ thì là ngồi tại một gốc thánh quả thụ chạc cây phía trên, đi lại chân, nhìn xem dạy bảo học sinh Đỗ Văn Nhị, hắn liền không khỏi nở nụ cười, nói ra, chí tôn quả ăn vị thế nào. Đỗ Văn Nhị thần thái dừng một chút. Tất cả học sinh cũng đều nhao nhao nhìn về phía hắn, trên thực tế, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng rất muốn biết chí tôn quả ăn vị là thế nào hương vị. Dù sao, tại thánh quả là tốt nhất khó khăn nhất hái cũng chính là chí tôn quả, có thể nói, chí tôn quả là chân đế, trường tồn chuyên hưởng, những người khác cũng đừng nghĩ mộng hái tới. Cái này sao, ta cũng không biết. Đỗ Văn Nhị cười khan một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không có nếm qua chí tôn quả. Nếu như tương lai có một ngày có cơ hội ăn vào chí tôn quả, nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe được Đỗ Văn Nhị lời như vậy, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi có chút thất vọng, dù sao trong lòng bọn hắn hoàn toàn chính xác rất muốn biết, thế gian này tốt nhất thánh quả bắt đầu ăn là thế nào hương vị đâu. Bất quá, bọn hắn cũng cảm thấy chính mình có chút ép buộc, chí tôn quả chính là chân đế mới có thể ngắt lấy đạt được, bọn hắn viện trưởng cũng không phải chân đế, lại thế nào khả năng hái tới chí tôn quả đâu. Không có hái tới chí tôn quả, đương nhiên không có khả năng biết chí tôn quả là thế nào một cái hương vị. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thật không có nói cái gì, mà Đỗ Văn Nhị tâm định thần nhàn, giống như không nghe thấy Lý Thất Dạ tiếng cười một dạng. Viện trưởng, mặc dù nói chúng ta đã ngắt lấy không đến thánh quả, nhưng, vì cái gì, ta sau khi lại tới đây, cảm giác nơi này thánh quả thụ cũng càng khó bò, đứng lên, giống như có chút cố hết sức một dạng, thời điểm này. Có một học sinh trong nội tâm hơi nghi hoặc một chút, người học sinh này nói ra nghi ngờ trong lòng đằng sau, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng đều nhao nhao gật đầu, bọn hắn còn ngay từ đầu còn tưởng rằng là tự mình một người mới có cảm thụ như vậy, không nghĩ tới, tất cả mọi người có cảm thụ như vậy. Đó cũng không phải thánh quả thụ càng khó bò lên, đó là bởi vì càng đi bên trong, bị hạn chế thì càng nhiều. Đỗ Văn Nhị nói ra, đây là thụ cái gì hạn chế đâu? Có học sinh hiếu kỳ. Đỗ Văn Nhị cười nói ra, có lẽ đây là thủy tổ đang khảo nghiệm hậu bối đi, đây là lực lượng ánh sáng một loại trấn áp đi, càng là hướng bên trong, lực lượng ánh sáng lại càng lớn, cũng chính bởi vì vậy, Lý bạn học mới có thể đến Thánh Sơn khảo nghiệm, để Thánh Đốc Đại Nhân tin tưởng Lý bạn học cũng không phải là lòng có hắc ám, tại dưới quang minh, hết thảy hắc ám đều không chỗ ẩn trốn, nguyên lai là như vậy. Nghe được Đỗ Văn Nhị lời như vậy, Triệu Thu Thực bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nhao nhao gật đầu, các ngươi những trưởng bối này, đều là dạng này điểm tô cho đẹp các ngươi thủy tổ sao? Đối với Đỗ Văn Nhị thuyết pháp như vậy, Lý Thất Dạ xem thường, cười to nói ra, có nhiều thứ, không cần thiết đi che lấp cái gì, khi bọn hắn cường đại đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ minh bạch. Loại thuyết pháp này, cũng coi là một loại có thể được thuyết pháp, cũng không phải không có đạo lý. Đỗ Văn Nhị cười khang một tiếng, Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Triệu Thu Thực bọn hắn hiếu kỳ, cũng không khỏi nhao nhao nhìn về phía Lý Thất Dạ, bọn hắn đều không có cảm thấy Đỗ Văn Nhị thuyết pháp có gì không ổn, cái gì trấn áp, vậy cũng là lừa gạt người thuyết pháp. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, chính xác nhất thuyết pháp là thần phục, đương nhiên, cũng có thể nói cao nhã một chút, đó chính là quy y, nơi này là Thánh Sơn, dưới phiến đại địa này, chính là Quang Minh Hải Dương. Có được vô cùng vô tận lực lượng ánh sáng, tại dưới lực lượng ánh sáng như vậy, chỉ cần ngươi tiếp tục đi vào bên trong, nhận lực lượng ánh sáng dụ hoặc càng lớn hơn, tại dưới lực lượng ánh sáng dụ hoặc này, đừng nói là các ngươi những người sinh trưởng ở địa phương hơn nữa còn thuở nhỏ tu luyện Quang Minh công pháp này, liền xem như những người đến từ bên ngoài kia, cũng giống vậy sẽ cảm nhận được áp lực. Đó cũng không phải cái gì trấn áp lực lượng, mà là các ngươi bản năng đang đối kháng với lấy dụ hoặc như vậy. Càng đi bên trong đi, quang minh dụ hoặc liền càng cường đại, đối kháng cũng liền càng kịch liệt, cái này để cho ngươi cho rằng đây là một loại lực lượng ánh sáng trấn áp. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lấy lắc đầu, Đỗ Văn Nhị cười khang một tiếng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút bí mật, có thể giấu giếm được tu sĩ bình thường cường giả, cũng có thể giấu giếm được thế nhân, nhưng là, không gạt được chân chính tồn tại cường đại, đặc biệt là phía sau này tân bí, càng là không gạt được Lý Thất Dạ loại tồn tại này. Quang Minh không tốt sao? Triệu Thu Thực không rõ, nói ra, Quang Minh rọi khắp nơi, vạn vật sống yên ổn, đây là rất tốt sự tình. Người, sinh tại bản năng, lấy ở đâu Quang Minh, lấy ở đâu hắc ám, ngươi chính là ngươi, vừa ra đời, ngươi không thuộc về Quang Minh, cũng không thuộc về hắc ám, cái gọi là có Quang Minh, có hắc ám, vậy chỉ bất quá là một loại tranh đoạt mà thôi. Ngươi cho rằng hướng tới Quang Minh là tốt, như vậy, đối với người sinh ra ở hắc ám tới nói đâu? Hướng tới hắc ám chẳng phải là thành một loại triều thánh, vạn sự, đều là có một cái độ, không có tuyệt đối tốt, cũng không có tuyệt đối hỏng. Liền lấy Thánh Sơn này quang minh dụ hoặc tới nói, hướng mỹ hảo một phương diện nói, nếu như ngươi có thế thủ được chính mình, lòng sinh quang minh, rời đi nơi này đằng sau, ngươi hoặc là sẽ trở thành tạo phúc một phương hiền giả, loại này gọi quy y. Nhưng là, nếu như ngươi thủ không được chính mình đạo tâm, tiến nhập Thánh Sơn chỗ sâu nhất mà nói, vậy ngươi liền vĩnh viễn không thể rời bỏ, đến lúc đó, ngươi sẽ tọa hóa ở nơi đó, đương nhiên, ngươi cũng có thể loại vật này nói đến cao nhã một chút, nhưng, nó bản chất chính là khôi lỗi, ngươi sẽ trở thành quang minh khôi lỗi, vậy các ngươi nói nghe một chút, trở thành quang minh khôi lỗi, các ngươi còn cảm thấy là chuyện tốt sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy đằng sau, Triệu Thu Thực bọn hắn nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi ngốc tại nơi đó, bọn hắn hay là tiểu hài tử, không cần thiết nói với bọn họ những thứ này. Đỗ Văn Nhị nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây chính là các ngươi không đúng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, đây chỉ là để bọn hắn trực diện tại Quang Minh mà thôi, Quang Minh, chưa chắc đến cỡ nào cao thượng, con buông, cũng chưa chắc đến cỡ nào hèn mọn. Nếu như bọn hắn minh bạch, liền sẽ không bởi vì chính mình xuất thân. Sẽ không bởi vì chính mình là tẩy tội thành con dân, mà hèn mọn, mà sùng bái quang minh, đây là một loại bệnh trạng, cố ý bệnh trạng, mặc kệ là xuất từ hảo ý, hay là vô tâm, nhưng, đây là khiến cho một đời lại một đời người bao phủ tại dưới bóng ma, sống tạm tại dưới bóng ma này, không phải hắc ám tạo thành, mà là quang minh hình chiếu mà tạo thành, Đỗ Văn Nhị không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không thể nào phản bác, bởi vì hắn biết tình hình thực tế, tẩy tội thành. Cũng không phải là cái gì tội nhân hậu đại, liền xem như tội nhân hậu đại, làm hậu đại, cũng không cần đi lưng đeo tổ tiên tiếng xấu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tẩy tội thành ô danh y nguyên còn tại, đây cũng không phải là tẩy tội thành bách tính làm qua cái gì vạn ác bất xá sự tình, cũng không phải là bọn hắn làm qua cái gì nhân thần cộng phẫn việc ác, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tẩy tội thành ô danh y nguyên còn tại. Tẩy tội thành con dân đời đời kiếp kiếp tại dưới bóng ma của quang minh sống tạm, đây không phải hắc ám tạo thành, đây là quang minh hình chiếu. Không có tẩy tội thành dạng này so sánh, làm sao có thể nổi bật ra quang minh thần thánh vô thượng đâu, cho nên, tẩy tội viện đời đời hèn mọn, đây có lẽ là thủy tổ vô ý tạo thành, đây có lẽ là thủy tổ tại cảnh cáo hậu nhân, lại hoặc là thủy tổ còn có mặt khác thâm ý. Mặc kệ là thế nào nguyên nhân, nhưng, dù sao cũng phải một câu, tẩy tội viện, đời đời kiếp kiếp lưng đeo tội danh, tội không ở chỗ bọn hắn, mà là ở Quang Minh Thánh Viện thủy tổ Viễn Hoang Thánh Nhân, ở chỗ Quang Minh Thánh Viện Quang Minh rọi khắp nơi. Phía sau này tầng sâu ý nghĩa, Đỗ Văn Nhị đương nhiên biết, nhưng, hắn không cách nào thay đổi nó, trừ phi hắn lật đổ Quang Minh Thánh Viện, ma diệt Quang Minh rọi khắp nơi. Không nói trước hắn có hay không năng lực này, cho dù có, hắn cũng sẽ trở thành Quang Minh Thánh Viện tội nhân, lúc kia, chính là chân chính tội ác ngập trời. Vì cái gì chúng ta chưa từng nghe qua có ai trở thành Quang Minh khôi lỗi? Lý Thất Dạ lời này quá rung động Triệu Thu Thực đạo tâm của bọn hắn đều không phải là rất tin tưởng, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, bởi vì các ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu như các ngươi muốn chân thực, vậy liền nhìn xem Thánh Thú Viên chẳng phải sẽ biết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.